Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh. Thư thứ nhất: Mẹ ông đã 67 tuổi, tháng ngày không còn nhiều, hãy nên tận lực khuyên cụ sanh lòng tin phát nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là hành hiếu chân thật. Nay đặt pháp danh cho mẹ ông là Đức Thành, nghĩa là dùng lòng thành niệm Phật, ắt được Phật tự tiếp dẫn. Vợ ông là Kim Địa đã chịu ăn chay, sao chẳng chịu niệm Phật? Niệm Phật mà mắc cỡ thì đáng gọi là chẳng biết tốt xấu đến cùng cực. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Đức Thanh, nghĩa là có thể nhất tâm niệm Phật thì nghiệp lực tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, tự biết tốt xấu. Dẫu đối trước muôn người vẫn chẳng sợ hãi mà niệm rõ ràng, khiến cho những người nghe tiếng niệm Phật ấy đều cùng gieo thiện căn, cùng được thanh tịnh tam nghiệp giảng sanh Tây Phương. Ngộ hạnh pháp danh là Đức Ý, học hạnh pháp danh Đức Thục. Hai đứa con gái này đều ăn chay từ trong thai, chính là người tu hành trong đời trước, sao không dạy chúng niệm Phật? Đó chính là vì ông không hiểu sự việc, đã có túc căn lại chẳng dạy niệm Phật. Ví như ruộng tốt lại không cày cấy, gieo trồng, cũng chẳng gặt hái được gì. Tuy có túc căn tốt đẹp mà chẳng được lợi ích tốt đẹp thật sự. Hiện nay đàn cầu cơ của ngoại đạo lập ra ở các nơi nhiều như rừng, đã quy y Tam Bảo chớ nên dẫn tu theo công phu của ngoại đạo, tham gia cầu cơ. Pháp danh của bà Trần Chiếu Tây nhà họ Từ và con dâu là Dân Hà được viết trong một tờ giấy khác, xin hãy giao lại cho họ. Những điều khác đã được nói tường tận trong bức thư dài. Ở đây không viết chi tiết nữa. Thư thứ hai: Vợ và con của ông Tiết X đời trước có kẻ oán thù lớn. Vì thế, kẻ oán thù cố ý trả thù khiến bà ta bị sanh khó cho thỏa dạ. Nhưng bỏ công niệm Quán Âm 3 ngày, sản phụ vẫn không sao, há chẳng phải là do niệm danh hiệu đại sĩ mà được cảm ứng đó ư? Phàm phu chẳng biết nhân trước quả sau, hễ không hiểu nghiệm liền ngã lòng tin tưởng, nào biết quan gia trong đời trước oán thù sâu đậm, nhiều đời lắm kiếp đều mong báo thù, dẫu có nương nhờ hồng danh của đại sĩ mà vẫn chưa thấy hiệu quả. Nếu chẳng niệm hồng danh đại sĩ, há sản phụ vẫn được vô sự hay sao? Những kẻ lúc sanh nở niệm Quán Âm liền thấy hiệu nghiệm có tới 100.000 người, há nên vì một sự không linh liền lui sụp lòng tin? Hãy nên trọn đủ lòng không sợ hãi, nói với người khác để cho hết thảy mọi người đều được yên vui. Lại còn nên khuyên họ đừng kết quán nghiệp, nếu quán nghiệp nặng nề, Phật lực cũng khó cứu độ. Điều này đúng là có thể giúp cho việc khuyên lân người khác biết nhân trước quả sau. Chính ông chẳng hiểu rõ lý nên đối với điều này bèn chẳng thể quyết đoán được. Lẽ ra ông Tiết X kia sẽ do điều này mà càng sanh lòng tin, nhưng lại ngược ngạo lui sụp lòng tin thì sợ rằng sau này sẽ lại xảy ra đại họa do túc quán gây nên. Khi lâm chung có thể dùng cách trợ niệm, nhưng khi sanh nở thì không cần dùng cách trợ niệm, chỉ cần bảo người nhà cùng những người săn sóc trong phòng sanh và chính sản phụ đều cùng niệm là được rồi. Sau này chẳng cần phải xuất lãnh đại chúng trợ niệm. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ trọn chẳng có lẽ nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người, những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Thư thứ ba: Ngọc Hoàng Kinh là kinh do bọn đạo sĩ ăn trộm nghĩa lý trong kinh Phật ngụy tạo ra. Ông chẳng biết kinh ấy là ngụy, nên tưởng là đã thành Phật rồi mới làm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là Đao Lợi Thiên Dương, tức là vua tầng trời thứ hai trong dục giới. Phía trên còn có 4 tầng trời nữa. 6 tầng trời này thuộc dục giới. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc tam thiền. Lên trên nữa là 9 tầng trời thuộc tứ thiền. 18 tầng trời này là sắc giới. Lên trên nữa là 4 tầng trời thuộc vô sắc giới. Phi phi tưởng thiên chính là tầng trời thứ tư, phước thọ 8 dạng đại kiếp, nhưng khi hết tuổi thọ vẫn phải đọa lạc xuống những cõi dưới, hoặc đọa thẳng vào 3 ác đạo. Vì thế nói, nhiêu quân bát dạng kiếp, chung thị lạc không dông, huống là Ngọc Đế ở tầng trời thứ hai của dục giới ư? Ông thấy Ngọc Hoàng Kinh nói cực cao, cực sâu, nhưng chẳng biết là kinh do kẻ dối trá ngụy tạo. Ông chỉ trì giới thanh tịnh. Nếu vì sanh con mà phải ân ái, thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thanh khiết, nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sanh con, nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý. Tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra nhất định thông minh, phước thọ. Chớ nên nói vì mong có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sanh con, dẫu sanh được con cũng khó sống lâu vì tiên thiên bất túc. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn dứt chuyện ân ái thì đứa con sanh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hạnh thuần thành, chuyên dốc mà còn chẳng bị hết thảy những bệnh thai độc, lên đậu, lên sởi vân vân. Ngay cả khi sanh cũng dễ sanh, nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần thì bọc thai dày thêm một lần, cho nên khi sanh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc. Do một người bạn cậy quan in dùm cuốn Đạt Sanh Thiên phải giảo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩa trọng yếu trong thiên sách ấy nói với ông, để mong con cháu ông đều thành hiền thiện, thông minh, trí huệ. Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta. Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian, đúng là phải nên cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.